trong đó, ba tại Thiên Đấu Đế Quốc của chúng ta, mặt khác có ba tại Tinh La Đế Quốc. Được rồi Tiểu Tam, những chuyện này về sau đệ sẽ rõ thôi, bây giờ chúng ta nên tìm hồn hoàn thích hợp cho đệ a, cách chương.